Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, Đế Đô. Trung Châu, Đế Đô, Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm. Đế Đô chính là Trung Châu trung tâm. Nghe đồn, Trung Châu tại thượng cổ niên đại là từ một cái cường đại mà cùng một thần triều thống trị. Cái kia thần triều cực kỳ to lớn, kinh khủng, lịch đại hoàng đế đều là hóa thần cảnh tu vi. Dưới trướng cường giả vô số, toàn bộ Trung Châu đều là nó lãnh thổ. Mà Trung Châu những điều kia môn phái tông môn, đều là thần triều phụ thuộc. Hàng năm đều muốn hướng thần triều tiến cống. Lúc kia, thần triều là Trung Châu duy nhất chủ tể. Về sau, thần triều dần dần xuống dốc. Bị thần triều cao áp thống trị môn phái tông môn cầm vũ khí nổi dậy. Chia cắt thần triều. Tất cả, hiện tại, Trung Châu tiến vào tông môn thánh địa thống trị thời đại. Mặc dù thần triều vẫn như cũ diệt vong. Nhưng là thần triều năm đó đô thành lại hoàn chỉnh giữ lại. Đó chính là Đế Đô. Thiên hạ đệ nhất thành. Mà Tần Đình, cũng tại lúc này, đi tới Đế Đô, Thái Vũ Phi Lâu. Tần Đình đứng ở đầu thuyền phía trên, thần sắc hơi rung nhìn xem dưới chân Hùng Thành. Tòa này Hùng Thành thật sự là quá khổng lồ hùng vĩ. Bất luận cái gì ca ngợi tiếng nói tại tòa này Đế Đô trước mặt, đều là tái nhợt, liền xem như lấy Tần Đình định lực, cũng không nhịn được có chút động dung. Đế Đô, danh bất hư truyền, mà tại trong Đế Đô, vô số khí tức hùng hậu tu sĩ người đến người đi. Nơi này, thần đài cảnh tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Liền xem như xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần cung cảnh cường giả cũng là có thể nhìn. Thấy mấy cái. Đây chính là Đế Đô. Thiên hạ trung tâm trung tâm. Lúc này, Đế Đô đám người cũng nhao nhao phát hiện trên bầu trời Thái Vũ Phi Lâu. Không ít tu sĩ một chút liền nhận ra được. Cao giọng nói. Thái Vũ Phi Lâu. Là Thái Vũ Phi Lâu tương đương. Huyền Thiên Thánh Tử đến. Huyền Thiên Thánh Tử cuối cùng đã tới. Mặc dù Đế Đô tu sĩ không có người thấy Thái Vũ Phi Lâu. Nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn đem Thái Vũ Phi Lâu nhận ra. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu cũng biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử thừa giá. Là một tòa cực kỳ to lớn. Cực điểm xa hoa phi hành bảo khí. Thậm chí Ngọc Tiêu Thánh Tử ngày dụ xe bay. Cùng Thiên Phủ Đại Công Tử Lưu Ly Phi Thuyền cũng muốn so Huyền Thiên Thánh Tử Thái Vũ Phi Lâu kém. Không ít, Đế Đô các tu sĩ nhìn thấy bầu trời toàn này phi hành bảo khí là như thế to lớn xa hoa. Tự nhiên là đem đoán ra. Thái Vũ Phi Lâu, Liễu trưởng lão sau lưng Tần Đình cung kính hỏi. Công tử, cái này Đế Đô có thập đại danh lâu. Chúng ta muốn dàn xếp ở đâu lầu một? Dứt lời. Đem cái này Đế Đô thập đại danh lâu cũng giới thiệu một lần. Dứt lời. Đem cái này Đế Đô thập đại danh lâu cũng giới thiệu một lần. Đế Đô thập đại danh lâu. Lại là bất phàm. Mỗi một ngôi lầu. Cũng có một tòa thành thị lớn nhỏ. Cấp bậc cực cao. Mà lại vãng lai đều là vọng tộc đại phái đệ tử. Không phải thiên kiêu không thể tiến bộ. Không ít nơi khác thiên kiêu đến đây Đế Đô. Đều sẽ lựa chọn cái này thập đại danh lâu làm cư trú chỗ. Tần Đình sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu. Thập đại danh lâu tuy tốt, nhưng là dù sao không phải thuộc về mình địa phương. Có nhiều bất tiện. Tần Đình trên người có rất nhiều bí mật. Thập đại danh lâu nhiều người phức tạp. Tần Đình mặc dù không sợ người bên ngoài phát hiện bí mật của mình, nhưng là cũng là có chút phiền phức. Mà lại lần này tới đến Trung Châu, Tần Đình trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Tự nhiên là còn muốn tại Trung Châu du lịch một phen. Tự nhiên là cần phải có một cái lâu dài lối ra. Nhìn thấy Tần Đình lắc đầu. Liễu trưởng lão trong lòng sững sờ. Không biết rõ thánh tử là có ý gì. Cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Kia thánh tử, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép. Tần Đình hướng dưới chân nhìn lại. Chợt phát hiện tại Đế Đô cách đó không xa có một tòa linh đảo. Ở trên đảo linh khí nồng đậm, có chút bất phàm, tựa như tiên gia hoàn cảnh. Tần Đình mỉm cười, chỉ vào hòn đảo nhỏ kia, thản nhiên nói, là ở chỗ này đi. Liễu trưởng lão theo Tần Đình trong tay phương hướng nhìn lại. Hơi sững sờ, lập tức minh bạch Tần Đình ý tứ, gật đầu thi lễ nói. Huyền là Trung Châu, Chu thị nhất tộc. Chu thị nhất tộc tại Trung Châu cũng tính được là một cái có chút danh khí thế gia. Gia chủ Chu Quan Hải chính là thần cung cảnh giới cường giả. Chu thị nhất tộc cũng có mấy cái thần đài cảnh cường giả. Thực lực được cho còn có thể. Nhưng là Chu thị nhất tộc nổi danh nhất địa phương. Còn tưởng là thuộc Chu thị nhất tộc Sơn Môn. Chính là một tòa linh đảo. Vân Ninh đảo. Vân Ninh đảo tới gần đế đô. Trong đảo linh khí nồng đậm. Là một cái hiếm có tu chân linh đảo địa. Cũng là Chu thị nhất tộc các đệ tử tự hào chỗ. Vân Ninh đảo. Một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ bên trong. Gia chủ Chu Quan Hải ngay tại nhắm mắt tu hành. Bỗng nhiên, Chu Quan Hải đột nhiên mở hai mắt ra. Thần sắc kinh nghi bất định. Hắn cảm nhận được vài luồng kinh khủng khí tức. Giáng lâm đến hắn Vân Ninh đảo. Chu Quan Hải trong lòng run lên. Cảm giác đi ra đại điện. Hướng kia cổ khí tức phương hướng nhìn lại. Hắn trừng lớn hai mắt. Nhìn thấy một cái như là một cái phi hành hòn đảo quái vật khổng lồ giáng lâm đến hắn Vân Ninh đảo. Đây là Thái Vũ Phi Lâu. Chu Quan Hải tự nhiên cũng là nghe nói qua Huyền Thiên Thánh Tử sự tích. Hắn thừa giá Thái Vũ Phi Lâu tại Trung Châu cũng là lưu truyền cực lớn. Trước mắt quái vật khổng lồ này, chính là cùng trong truyền thuyết Thái Vũ Phi Lâu ăn khớp nhau hiền. Huyền Thiên Thánh Tử lại là giáng lâm đến hắn Chu thị nhất tộc. Chu Quan Hải giật cả mình. Tranh thủ thời gian hướng Thái Vũ Phi Lâu nghênh đón. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.